Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 575, chương 578, dị vực dòng binh. Dịch thu, 2 canh, g sao chú I-315 trùng động cấp 2 phòng thủ nơi chú quân, hắc. Lão cung, nghe nói có tân kỳ vực dòng binh muốn phân phối đến chúng ta bên này. Vừa ăn xong nơi chú quân đặc cung năng lượng cao cơm chưa? Mặt trận thống nhất bộ người phụ trách có đủ cấp một bình xét cấp bậc tư cách bá khuất liền tìm đến. Bộ phận nhân sự người tổng phụ trách lão cung hỏi tới. Mặc dù nói là nơi chú quân, phân ra hạ xuống lời có bộ phận nhân sự, mặt trận thống nhất bộ, bộ hậu cần, chữa bệnh bộ, đặc chủng điều động tiểu tổ đều nhiều bất đồng chức năng ngành. Bởi vì chiến đấu độ chấn động cùng tinh anh nhân tài khuyết thiếu vấn đề. Từng ngành giữa rất ít xuất hiện nhân viên lưu động tình huống. Mà mỗi lần bị phân tới dị vực dòng binh, có thể nói là tương đối ít có thể tự do tiến hành ngành phân chia thành phần chính. Máu mới, càng nhiều thời điểm, gờ sao bản thổ đi lính đơn vị đều là thông qua định hướng nhân tài tuyển chọn cùng khảo hạch đều. Trực tiếp bị phân phối đến đối ứng ngành. Tuy dị vực dòng binh đi lính thời gian có hạn, trên cơ bản đều là 1 năm thời gian, thế nhưng tại trực tiếp đối mặt hư không người xâm nhập chiến đấu đơn vị, những cái này hoặc tác chiến vũ dũng hoặc trí tuệ siêu tuyệt tồn tại đều là tất cả ngành vô cùng xem trọng. Là có như vậy cùng một loại, bất quá hắn trả lại không có thông qua khảo hạch. Hơn nữa ta trước phải nói rõ hắn đối ứng là chữa bệnh như hạng mục. Tại đối ứng tài nguyên, ta không biết là ngươi có thể so với chữa bệnh bộ càng có sẵn lực hấp dẫn. Lão cung không nhanh, không chậm nói, với tư cách là bộ phận nhân sự người tổng phụ trách. Hắn một mực lo liệu lấy dựa theo chương trình làm việc nguyên tắc. Tuy nhìn như bất cận nhân tình. Thế nhưng loại này tương đối trung lập thái độ mới có thể để cho hắn ngồi vững vàng vị trí. Nhân tình lớn hơn thiên. Thế nhưng trong đất kiếm ăn, không phải là chỉ có những cái này là có thể lâu dài. Chữa bệnh hướng, cái nào thần mục sư, hay hoặc là tín ngưỡng cái kia, kêu, đúng, thánh quang loại kia, bá khuất nhăn nhíu mày mau. Hắn là chiến lược bộ xuất thân. Bất quá đó cũng không căn cứ vào hắn cao siêu chiến thuật trình độ, mà là hắn nguyên năng lực lượng đối với binh sĩ chắc tuyệt sức cuốn hút. Bất quá khi hắn từ chiến lược bộ kết nghiệp tiến nhập đến nơi trú quân thời điểm, phụ trách hắn chiến thuật huấn luyện viên là như vậy đánh giá hắn. Có lẽ chỉ có loại này biết rõ đối diện có mai phục, còn dám mang theo so với đối phương ít hơn binh lực khởi xướng công kích người mới có thể khống chế. Loại này cuồng nhiệt lực lượng, hắn có thể trở thành một cái trác tuyệt anh hùng, lại rất không có khả năng trở thành một người xuất sắc chiến thuật gia. Bởi vì hai cái này sở đối ứng tinh thần chủ thể là làm trái lại. Không, là một cái võ tăng. Một cái tương đối kỳ lạ võ tăng. Lão cung lắc đầu, sau đó nói, lúc trước hắn liền nhìn kỹ đối phương đăng ký tư liệu. Ấn tượng tương đối khắc sâu, không chỉ là đối với dị vực dòng binh bên trong cực thiểu số võ tăng chức nghiệp. Còn có đối phương kia dị thường hình tượng, bởi vì đối phương chưa thông qua khảo hạch, cho nên bộ phận nhân sự còn không có như vậy đối với tất cả ngành tiến hành chính thức thông báo. Bất quá hiển nhiên nếu như dựa vào thông báo liền có thể giải quyết vấn đề. Bộ phận nhân sự người tổng phụ trách nhậm chức điều kiện cũng sẽ không cao như vậy. Võ tăng, tương tự House School đại sư như vậy. Bá khuất nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hắn đã từng cùng House School đại sư một chỗ kề vai chiến đấu qua. Lần kia là một hồi ác chiến. Vì tiêu diệt một cái ẩn núp tà ác tế tự. Bọn họ phía đông chiến khu sở hữu cấp một tư cách chiến đấu đơn vị toàn bộ thành viên xuất động. Nhưng đối với phương thông qua loại nào đó không biết tà ác nghi thức sở triệu hoán đi ra hải lượng. Quái vật, để cho chiến khu tụ tập binh sĩ chịu thiệt thòi lớn. cũng chính là thông qua lần kia hành động bá khuất đối với cái này cái tại chiến lược bộ cơ sở dữ liệu trong đều tương đối hiếm thấy trước. Nghiệp có một cái vô cùng sâu sắc nhận thức, tuy liền thuần túy trị liệu năng lực mà nói, trị liệu hướng Vũ Tăng cũng không có liên quan thần cùng với lĩnh vực mục sư xuất sắc. Thế nhưng hắn tính cơ động cùng cái khác phụ trợ năng lực là phi thường thích hợp tại tình huống phức tạp chiến trường hành động. Những cái kia mục sư ngược lại là thích hợp hơn tại hậu cần thương binh trị liệu hoặc là công thành loại chiến đấu. Bởi vì mục sư lực lượng tính đặc thù, thông thường mà nói tiến nhập G sao mục sư lấy tín ngưỡng thánh quang đều nguyên thủy năng lượng làm chủ, ngẫu nhiên còn có một ít thần mục sư đi tới đây. Bất quá hắn nhóm hoặc là vì tiến hành loại nào đó tài nghệ tích lũy, hoặc là mang theo khắc tố cầu, mà căn cứ vào tổng võng người chơi hạn định 1 năm đi lính thời gian. Tuyệt đại bộ phận tổng võng người chơi đều là tại đi lính kỳ đầy 1 năm sau rời đi. Cho nên bá khuất đối với mục sư rõ ràng cũng không phải rất nhiều. Hắn chỉ biết đối phương cơ bản đặc thù a. Lão cung, chúng ta bộ tân qua cái kia dị vực dòng binh hiện tại đến cái nào điểm. Nhanh chóng mang khảo thí, làm xong phù hợp yêu cầu ta hảo dẫn nhân đi đưa tin a. Gần nhất y tế bên này thiếu nhân thủ a. Vừa lúc đó, một cái vang dội thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Sau đó, một người mặc đồng phục màu trắng mặt đỏ đại hán đi tới. Hắn nhìn lên vô cùng cao lớn, so với tương đồng hán đức người bá khuất đều nhanh cao nửa người. Hắn là chữa bệnh bộ bộ trưởng Cương, một cái lấy chiến trường nhanh chóng trị liệu nổi danh trị liệu hướng anh hùng. Mặc dù tại rất nhiều đối với kia người xa lạ đến xem, gia hỏa này nên là mặt trận thống nhất bộ, nếu không được cũng nên là một đặc chủng điều động tiểu đội trưởng. Bất quá hắn mới đầu cũng không phải hiện tại bộ dáng này. Tại chưa tỉnh tỉnh lúc trước hắn hình thể rất bình thường. Mà sau khi giác tỉnh, trong cơ thể hắn mãnh liệt, khó có thể khống chế sinh mệnh dòng nước xiết thúc đẩy hắn lần thứ hai phát dục. Điều này làm cho hắn trở nên tràn ngập uy hiếp cảm giác. Nhưng là để cho hắn gặp được một chút phiền toái, trên chiến trường hắn bắt đầu trở nên làm người khác chú ý. Hơn nữa từ hán đức trong đám người tìm kiếm bầu bạn ý định cũng bởi vì hai bên xứng đôi độ vấn đề. Không tật cùng chung, hắn khom người đi tới, trước liếc mắt nhìn lão cung, sau đó mới nhìn hướng bá khuất. Ai, bá chiến đầu cũng ở trong đây à, người đây là tới hoan nghênh chúng ta chữa bệnh bộ người mới sao? Bá khuất mặt lạnh lấy không có để ý tới hắn, hắn nguyên năng chi lực có được nhất định tự lành năng lực, cho nên cũng không phải như thế nào cho cương mặt mũi. Hắn không am hiểu, hoặc là nói cũng không muốn đi giấu giếm tâm tình mình. Xem thường chính là xem thường, không thích chính là không thích. Đối với bá khuất mà nói, nếu như ngay cả chính mình ý chí đều nữu nữu liệt đấy. Như vậy bổ về phía địch nhân lưỡi đao lại có thể nào thuần túy mà chí mạng. Từ ý nào đó mà nói, hắn là một cái vô cùng thuần túy chiến đấu anh hùng. Bất quá may mà tại cái này lấy chiến đấu làm chủ trong quân doanh, hắn cũng không phải dùng vì thế chịu lên hắc đao. Bởi vì nếu như không có đối ứng giác ngộ, như vậy cũng sẽ không lựa chọn đi tới nơi này cái có thể nói là G sao chiến đấu độ chấn động có thể dãy đến đệ nhất danh sách địa phương. Bất quá hắn nội tâm ngược lại là tại tỉ mỉ suy nghĩ làm sao tới phá cục. Điều này làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Thế nhưng luôn có nhiều thứ là lưỡi đao sở không có thể giải quyết. Lão cung khoan thai địa uống một ngụm trà, nhìn xem trong lòng hai người xúc động thật lâu. Cương mày rậm mắt to ra hỏa, mới bao lâu cũng bắt đầu hội sáo lộ, mà đang ở bầu không khí dần dần trở nên vi diệu thời điểm. Lão cung chiến thuật liên lạc dụng cụ thượng đột nhiên xoát xuất một mảnh giọng nói nhắc nhở. Tạm thời đánh số hia 7150 đã đưa đạt nơi trú quân cửa khẩu. Có hay không giúp cho giấy thông hành rõ ràng? theo lão cung cấp cho giấy thông hành rõ ràng. Tại ba người nhìn chăm chú, trong màn hình lục vận chuyển bằng đường hàng không thua hát hình máy móc từ từ mở ra phong bế cửa. Sau đó, theo một cái trơn bóng đỉnh đầu, một cái mọc ra sáu cánh tay đơn vị từ bên trong đi ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.